bọn họ đã tìm không đến bất luận cái gì từ ngữ để hình dung thời khắc này Tiêu Phàm. Chỉ biết là hắn hoàn toàn không thể chiến thắng. 80 cái long tộc đại đế cảnh a, cỗ này lực lượng đã đủ để quét ngang phần lớn nhân tộc đế vực, có thể ở trước mặt Tiêu Phàm, lại là như thế không chịu nổi một kích, cho dù là bình thường thánh đế cảnh tiền kỳ, cũng chưa chắc có thể làm đến a, phải biết, đổi lại là những người khác, coi như có được thực lực như vậy, cũng tuyệt đối không dám đối nhiều như vậy long tộc đại đế xuất thủ. Nhiều như vậy long tộc đại đế, phía sau đại biểu đều là một chút chủng tộc mạnh mẽ. Trong thiên hạ, không có bao nhiêu người trải qua được bọn họ phía sau lực lượng trả thù. Nhưng Tiêu Phàm, lại là không chút do dự. Sát phạt quả đoán, hô, từng tiếng kêu to vang lên. Lại là Tiêu Phàm linh hồn phân thân bỗng lần nữa về tới trong cơ thể của hắn. Vừa rồi một đòn, đã hao tổn phế đi hắn một nửa thần lực và lực lượng linh hồn. Sắc mặt hơi có vẻ trắng bệch. Ở hắn linh hồn phân thân trở về thời khắc, còn mang theo 70-80 viên mệnh thạch, cùng từng đoàn thần huyết, nếu như cũng đã xuất thủ, cái kia Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không lãng phí. Những cái này long tộc đại đế thần huyết, đã đầy đủ hắn hấp thu, rèn luyện vô tận huyết mạch. Ngay sau đó, cái kia 70-80 cỗ long tộc đại đế thi thể cực tốc hướng xuống đất rơi xuống đi. Bởi vì thần huyết bị rút ra, thi thể của bọn hắn đều trở nên khô quắt hết sức. Thời gian mấy hơi thở, Tiêu Phàm sắc mặt lại khôi phục hồng nhuận phơn phớt, linh hồn phân thân vừa rồi một kích kia, không chỉ có giết những cái kia long tộc đại đế, còn rút thần lực của bọn hắn. Loại năng lực này, vốn chỉ là tu la kiếm đặc tính, nhưng đạt tới dạng này cảnh giới, Tiêu Phàm bản thân trong thời gian ngắn cũng có thể nắm vững. Làm thần long tử bọn họ lần nữa nhìn về phía Tiêu Phàm lúc. Ánh mắt rõ ràng có gì biến hóa rất lớn. Bọn họ rốt cuộc biết, vì sao ma long tử không nguyện ý đắc tội hắn. Huyết hoàng nữ cùng huyết phượng tử cũng ở trong tay Tiêu Phàm thua thiệt qua. Nguyên lai Tiêu Phàm thực lực khủng bố như thế. Tiêu Phàm đứng chắp tay. Giết 70-80 cái long tộc đại đế. Tựa như làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể đồng dạng. Thần sắc bình tĩnh nhìn xem huyết khuyết nói, còn có người mà nói, toàn bộ kêu đi ra a. Huyết khuyết nghe vậy, thân hình kịch liệt run lên, không khỏi lui về phía sau mấy bước, vẻ mặt sợ hãi hướng về Tiêu Phàm, còn có người, hắn còn có người nào, thuộc hạ của hắn, đã vừa mới toàn bộ bị Tiêu Phàm chém giết, giờ này khắc này, mặc dù có người còn sống. Cũng tuyệt đối không ai dám lên đi tìm Tiêu Phàm phiền phức. Ngươi không có gặp, thần long tử đứng ở cái kia đều trầm mặc sao? Buồn bực nhất phải kể tới huyết phượng tử. Hắn đã làm xong nhường chuẩn bị, để huyết khuyết bọn họ tận lực giết chết Tiêu Phàm. Nhưng lúc này mới thời gian mấy hơi thở mà thôi. Long tộc một phương cơ hồ chết hết. Một trận chiến này, cùng hắn thả hay là không thả nước căn bản không có quá nhiều quan hệ. Nói câu khó nghe, hắn quá tự cho là đúng. Kiếm hồng trần, ngươi cũng đã biết, ngươi sắp đối mặt là cái gì. Thần long tử híp híp mắt, ở không có thực lực tuyệt đối trước mặt, hắn cũng không dám tự tiện xuất thủ. Có nhiều thứ, so mệnh còn trọng yếu hơn. Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn xem thần long tử, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng kiên quyết. Thần long tử mí mắt hơi hơi nhảy một cái. Những người khác cũng là kinh ngạc không hiểu, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía trên không long nữ. Bọn họ nghĩ không hiểu, vì sao Tiêu Phàm liền mệnh đều không muốn, cũng phải bảo hộ long nữ, nhất là ma long tử cùng huyết hoàng nữ bọn họ thế nhưng là tận mắt thấy. Lần trước thiên tài tiệc trà, long nữ không chút lưu tình một kiếm xuyên thủng bộ ngực của hắn a. Tiêu Phàm vì sao muốn liều mạng bảo hộ một cái muốn giết nữ nhân của hắn đây? Cách chương.